Chương 1815, ta sẽ không gả cho ngươi. Bởi vì rất nhanh bọn họ đối với nàng mà nói liền là người xa lạ. Nàng sẽ không đi hận người xa lạ. Nếu như lại hận Mạt Lưu, hận Tiêu Nhu, đã nói lên nàng vẫn yêu Mạt Lưu, còn tại đằng kia cái nhìn không thấy trong lao tù. Nàng không nghĩ một mực bị giam tại cái kia trong lao tù không hận sao Mạt Lưu nhìn xem Huyền Du, không nói gì. Có người nói, càng yêu một người, như vậy tại cái kia người đối với nàng làm không thể tha thứ thơ ý điếm, nếu người kia hận, đã nói nàng là quan tâm tổn thương nàng người kia, yêu người kia. Trước kia Huyền Du đã là như thế, lúc kia Huyền Du là cực kỳ hận hắn. Bởi vì Huyền Du yêu hắn, không nghĩ tới hắn sẽ đối đãi như vậy. Nhưng bây giờ Huyền Du sắc mặt bình tĩnh nói ra không hận nàng, là bởi vì không cần thiết sao chết mấy lần, Mạt Lưu cánh môi giật giật. Minh giới những trưởng lão kia cực kỳ quan tâm ngươi, ngươi dù sao cũng là Minh giới vương, chờ Nhu Nhi bệnh đỡ một ít qua đi, ta cưới ngươi. Tính là đối với nàng hồi báo. Huyền Du đang tại băng bó vết thương, nghe được câu này, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Một hồi lâu, Huyền Du mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem Mạt Lưu, ngươi mới vừa nói cái gì cưới nàng là nàng nghe lầm vẫn là hắn đã nói sai. Chờ Nhu Nhi bệnh đỡ một ít, ta liền cưới ngươi, vương hậu vị trí là ngươi. Mạt Lưu nhìn xem Huyền Du nhàn nhạt nói. Trước kia Minh Vương làm hậu, cứ như vậy, những trưởng lão kia liền sẽ an phận. Muốn những trưởng lão kia an phận, Mạt Lưu có rất nhiều biện pháp, sở dĩ lựa chọn Huyền Du, là bởi vì hắn muốn đem Huyền Du giữ ở bên người. Vương hậu vị trí là ta. Huyền Du nghe vậy câu môi cười một tiếng, nếu là Tiêu Nhu biết rõ, sẽ ngất đi đi, ngươi như vậy quan tâm Tiêu Nhu thân thể, làm sao sẽ đi kích thích nàng đâu. Mạt Lưu nghe vậy, môi mỏng khẽ mở. Chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể nói chờ Nhu Nhi thân thể khỏe mạnh một giờ thời gian lại nói cho nàng. Ta không gả. Huyền Du nghiêng đầu nhìn xem Mạt Lưu, vương hậu vị trí ta không có thèm, Mạt Lưu, ta cũng sẽ không gả ngươi. Không có người sẽ gả cho một người xa lạ. Ta không gả như thế kiên định ba chữ, để cho Mạt Lưu sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệnh, chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Du Nhi. Ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Mạt Lưu nhìn xem Huyền Du nói một câu, liền bưng đổ đầy hủy hệ tờ gì cờ hờ bát rời đi. Nhìn xem Mạt Lưu rời đi bóng lưng, Huyền Du thực rất muốn cười. Trước kia nàng muốn gả cho Mạt Lưu, Mạt Lưu đã từng nói qua, hắn cả đời này sẽ chỉ cưới Tiêu Nhu, không sẽ lấy nàng. Hiện tại nàng không nguyện ý gả, Mạt Lưu lại nói cho nàng, nàng không có lựa chọn chỗ trống. Hắn thực cho rằng cái gì đều ở hắn trưởng khống bên trong sao vì một cái như vậy nam nhân, đem mình ra y vo thành cái dạng này. Huyền Du, ta nên nói như thế nào ngươi? Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nháy mắt sau đó, Lâu Giả xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâu Giả, Huyền Du cũng không kinh ngạc. Lần trước Sơn Mạch vừa thấy, biết được Mạt Lưu đã trở về, nàng liền biết rồi Già Nhi sẽ phái người nhìn chằm chằm Minh giới tin tức. Nhiếp chính vương trở thành tân nhiệm minh vương, chính là nàng xảy ra chuyện dấu hiệu, nàng biết rõ, Già Nhi nhất định sẽ tới. Ta cho là ngươi sẽ muộn một chút đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Còn có 3 tháng ta liền muốn đi phương Tây cực lạc chi cảnh, trước lúc này, ta không có sự tình khác, tự nhiên sẽ hơi chú ý ngươi sự tình. Lâu Già nhìn thoáng qua Huyền Du tay trái, mặc dù ngươi là bằng hữu ta, bất quá lại ta xem đến, ngươi rất ngu. Ta cu nở dê cho rằng như vậy. Huyền Du thở dài một tiếng, tại Lâu Già ngồi xuống bên người, có thế ngươi vì ta đây sao ngu xuẩn bằng hữu, hay là từ ma giới đến rồi mình giới, không phải sao?